Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, Đại Lương Châu Tô Gia. Đại Lương Châu, thuộc về bí cảnh hạch tâm khu vực, thế lực rắc rối phức tạp, là bí cảnh trung hỗn loạn nhất châu. Tại Đại Lương Châu, là cả bí cảnh trung cùng hung cực ác người cảng tránh gió. Ở nơi nào tùy tiện một người kéo ra ngoài, trong tay đều có dính hơn 10, vài trăm người máu tươi. Đại Lương Châu khống chế thế lực ngoại trừ Bắc Mạc còn có Đông Hoa, Nam Tế, Tây Lương, Khương Địch, Lâm Long giờ phút này tựu là tại Bắc Mạc Bắc Vực. Mà Bắc Mạc trưởng khống giả tựu là Thiên Cấp Tông, tại Bắc Mạc ở trong tựu là Đại Lương Châu, Bắc Mạc cùng Đông Hoa, Nam Tế, Tây Lương, Khương Địch năm cái địa phương hiện lên vây kín xu thế đem Đại Lương Châu vây quanh cùng một chỗ, hình thành ông sao vây quanh ông trăng. Đại Lương Châu thế lực tuy nhiên rắc rối phức tạp, nhưng trong đó có 10 cái siêu cấp thế lực, bọn hắn hùng bá một phương, không người dám gây. Giờ phút này Đại Lương Châu thập đại siêu cấp thế lực Tô Gia, một gã tuyệt mỹ nữ nhân nhìn xem quỳ tại chính mình trước người lão nhân thần sắc đạm mạc, nhưng cẩn thận xem có thể đã gặp nàng trong mắt mang theo nồng đậm hận ý. Nàng tựu là Mộ Dung gia chủ nữ nhi duy nhất, Mộ Dung Hạnh. Mộ Dung Hạnh bị Mộ Dung gia chủ gả cho Đại Lương Châu siêu cấp thế lực Tô Gia gia chủ. Tuy nhiên biểu hiện ra rất ngăn nắp, nhưng cái này là Mộ Dung Hạnh hận Mộ Dung gia chủ nguyên nhân. Đơn giản tựu là Mộ Dung Hạnh ưa thích một cái tiểu tử nghèo. Mộ Dung gia chủ ưa thích thế lực lớn Tô Gia. Sau đó Mộ Dung gia chủ giết chết cái kia tiểu tử nghèo, bắt buộc Mộ Dung Hạnh gả đi. Nhìn xem phụ thân của mình, dù cho đi qua vài thập niên, trong nội tâm nàng hận ý cũng không có giảm bớt nửa phần. Bây giờ đang ở Tô Gia nàng trôi qua thật là tốt. Nhưng đây không phải nàng muốn, nàng thầm nghĩ cùng chính mình yêu người bình bình đạm đạm qua cả đời. Có thể tại Mộ Dung gia chủ bắt buộc xuống, không chỉ có giết nàng ưa thích người, còn đem nàng đến Tô Gia đến. Hạnh nhi, phụ thân trước kia là làm sai rồi, nhưng Mộ Dung gia sắp hủy diệt, người tựu cho ngươi Tô Gia gia chủ ra tay, thay chúng ta Mộ Dung gia giải vây a. Mộ Dung gia chủ mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, sớm đã không có ngày đó đánh Phương gia hăng hái, thật giống như một cái gần đất xa trời lão nhân. Mộ Dung gia chủ, ngươi theo ta đã không có quan hệ, ngày đó ta nói rồi, cuộc đời này ngươi dùng không phải cha ta, theo ngươi đem ta gả cho Tô Gia một khắc này lên, tựu đã không phải là, Tô Gia đã chúc ngươi leo lên Đông Vực bá chủ bảo tòa. Là chính ngươi không có thủ hộ tốt, ngươi đi đi, ta không nghĩ tại nhìn thấy ngươi. Mộ Dung Hạnh tựa như một tòa băng sơn, bất vi sở động. Hạnh nhi tính toán phụ thân van ngươi, ngươi cho dù không nhận ta, trên người của ngươi cũng giữ lại Mộ Dung gia huyết, đây là không thể cải biến sự thật. A hát, Hạnh nhi, là nhạc phụ đại nhân tới sao? Đúng lúc này, trong phòng vang lên một hồi nam nhân thanh âm. Rất nhanh, một người trung niên nam nhân xuất hiện. Hắn không giận tự uy, trên người phát ra một cổ cường đại khí tức. Nhạc phụ đại nhân, ngươi đây là? Nhìn xem Mộ Dung gia chủ, theo gian phòng đi ra Tô gia chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được nhìn về phía Mộ Dung Hạnh. Ngươi vẫn còn sinh phụ thân ngươi khí, con của chúng ta đều 18 tuổi rồi, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ngươi là vợ của ta. Mộ Dung gia chủ là ta nhạc phụ. Nhạc phụ, ngươi lần này tới cái gọi là chuyện gì? Tô gia chủ, ta lần này là tới muốn cầu ngươi cứu cứu ta Mộ Dung gia. Rồi sau đó, Mộ Dung gia chủ sẽ đem Lâm Long sự tình nói cho hắn. Hắn nghe xong chần chờ một chút, sau đó mở miệng nói, nhạc phụ ngươi đi về trước đi, ta sẽ phái người tới giúp ngươi tiêu diệt Tử Tiêu Minh. Một cái tiểu tiểu nhân Tử Tiêu Minh mà thôi, Nhạc phụ đại có thể không cần phải lo lắng, Đại Lương Châu khống chế thế lực ngoại trừ Bắc Mạc. Còn có Đông Hoa, Nam Tế, Tây Lương, Khương Địch, hảo hảo ta đây hãy đi về trước rồi. Cảm ơn Tô gia chủ rồi. Đại ân đại đức ma răng khó quên. Mộ Dung gia chủ phi thường khách khí, từ đầu đến cuối cùng đều rất tôn kính. Tuy nhiên Tô gia chủ là hắn con rể, nhưng nếu nhắm trúng người ta mất hứng, phất tay có thể giết hắn đi. Dù cho Tô gia chủ đối với hắn rất khách khí, có thể hắn biết nói, đây cũng là xem tại nữ nhi của hắn trên mặt mũi. Nếu là không có nữ nhi của hắn, hắn dám cam đoan, Tô gia chủ tuyệt đối sẽ không để ý tới hắn, thậm chí liền gặp người ra tư cách đều không có. Biết đạo Tô gia sẽ ra tay, Mộ Dung gia chủ đại ra một hơi, sau đó tranh thủ thời gian bay trở về Đông Vực. Tính toán thời gian, hiện tại hắn trở về Lâm Long nhân mã cũng có thể đến Đông Vực rồi. Cũng không biết Tô gia hội phái bao nhiêu người đến, nếu động tác chậm, đến lúc đó nhóm người mình đã bị Lâm Long giết đi à. Bất quá hắn không dám thúc người ta đáp ứng ra tay cũng đã là vạn hạnh. Dùng 2 ngày thời gian, Mộ Dung gia chủ trải qua cấp tốc phi hành rốt cục trở lại Đông Vực. Giờ phút này, Tử Tiêu Minh người cũng đi tới Đông Vực. Hơn nữa tại Lâm Long dưới sự dẫn dắt, Tử Tiêu Minh người bắt đầu đánh Đông Vực. Đông Vực tổng cộng 3.000 tòa thành trì, Lâm Long đem 12 vạn người chia làm 3.000 đội. Tại thực lực cường đại trước mặt, Đông Vực thành trì căn bản không phải hợp lại chi địch. Có chút thành trì thậm chí đại mở cửa thành trực tiếp đầu hàng. Bọn họ cũng đều biết Lâm Long lợi hại, phản kháng quả thực tự là tại tìm chết. Đương nhiên, có chút thành trì dù cho biết là chết đã ở phản kháng. Trên tường thành chữ khác trên đồ vật khởi động, lại để cho Tử Tiêu Minh người đánh không tiến. Bất quá người rất nhiều, mấy luân phiên công kích xuống chữ khác trên đồ vật tự sụp đổ. Còn lại đúng là một mặt đến đồ sát, cả buổi không đến thời gian, Tử Tiêu Minh tự khống chế Đông Vực hơn phân nửa thành trì. Còn có chút thành trì bởi vì quá xa, hiện tại còn bình yên vô sự. Bất quá bọn hắn đã làm tốt đầu hàng chuẩn bị, biết được đánh mất hơn phân nửa thành trì Mộ Dung gia chủ. Mặt mũi tràn đầy cô đơn, đến bây giờ người của Tô gia còn chưa có tới, chờ bọn hắn đến người của mình đều cái chết không sai biệt lắm. Nếu như không phải Tô gia chủ chính miệng đáp ứng, hắn đều tưởng rằng lừa dối hắn. Theo thời gian một chút trôi qua, Đông Vực đã bị Lâm Long khống chế. Hiện tại chỉ còn lại Mộ Dung gia chủ chỗ thành trì. Lâm Long lại để cho người bao bọc vây quanh thành trì. Sau đó phái người gọi Mộ Dung gia chủ đi ra quyết chiến. Mộ Dung gia chủ không ngốc, hiện tại đi ra ngoài quyết chiến tựu là muốn chết. Hắn duy nhất hy vọng tựu là kiên trì Tô gia phái người đến. Bất quá đến bây giờ đều không có tới, người của Tô gia bề ngoài giống như sẽ không tới rồi. Hắn thật sự bị Tô gia chủ lừa dối rồi. Mộ Dung gia chủ, ngươi là muốn ngồi rùa đen rút đầu sao? Đi, ta nhìn ngươi tường thành phòng ngự mạnh cỡ bao nhiêu. Tử Tiêu Minh thành viên, toàn bộ nghe ta hiệu lệnh, xử suất các ngươi một kích mạnh nhất, toàn bộ công kích cửa thành. Ha ha, là ai kiêu ngạo như vậy, tự nhiên dám đụng đến ta Tô gia gia chủ Nhạc Phủ. Không muốn sống chăng vậy sao? Cái kia lão phu thành toàn ngươi. Đúng lúc này, một hồi đột ngột thanh âm vang lên. Sau một khắc chân trời xuất hiện một cái lão đầu. Lão trên đầu người phát ra cường đại khí tức. Siêu thiên sư 45 trọng thực lực triển lộ không bỏ sót. Giờ khắc này, Tử Tiêu Minh người chấn kinh rồi. Siêu thiên sư 45 trọng cường giả A-Hát, bọn hắn những người này căn bản không phải là đối thủ của người. Ta, dù cho nhiều người thì thế nào? Người ta phất tay cũng có thể diệt giết hơn phân nửa. Ngươi là người nào? Lâm Long nhướng mày. Hắn cảm giác người này cùng thiên cấp tông 5 vị thái thượng trưởng lão cảnh giới đồng dạng. nhưng thực lực so với kia 5 vị trưởng lão lợi hại rất nhiều. Tuy nhiên hiện tại hắn thánh thể quyết đột phá 2 cấp. Nhưng đối mặt siêu thiên sư 45 trọng cường giả hay là không có bao nhiêu nắm chắc. Hắn không biết mình thân thể có thể hay không khiêng ở lão gia hỏa này công kích. Nếu có thể khiêng ở khá tốt, nếu không thể cái con kia có thể lui lại rồi. Bằng không thì không chỉ có là hắn, tựu là Tử Tiêu Minh mọi người sẽ chết tổn thương hơn phân nửa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.